Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, 1164 chương. Tùy Tây Áp nói tính, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chỉ điểm các ngươi. Nga, nói xin chờ vài người nói, làm Thạch Đầu Tử trầm ngâm một chút, hắn cũng không phải là người thường. Tuy rằng là hóa thần cảnh giới, nhưng là có được đáng sợ huyền hoàng bảo tháp cơ sở. Còn có hư vô chi lực căn bản, hắn một đôi con người ánh mắt, tuyệt đối không phải người bình thường có thể bằng được. Nhìn chăm chú cẩn thận nhìn lên, liền đã nhận ra nói sinh chờ vài người giấu ở trong lòng chỗ sâu trong, sát ý. Chính yếu chính là... Thạch Đầu Tử thập phương câu diệt công pháp vẫn chưa đình chỉ. Ở thần hồn phương diện sở trường đặc biệt, như cũ thập phần đáng sợ. Tựa hồ, nói sinh vài người linh hồn, xuất hiện nhất định vấn đề. So sánh với kế tiếp chỉ điểm chiến đấu, cũng không phải như vậy dễ như trở bàn tay là có thể quá khứ. Vài vị sư huynh thực lực so Thạch Đầu cao nhiều. Thạch Đầu dựa vào cái gì chỉ điểm các vị? Nếu muốn một trận chiến, ta đảo cũng không sợ. Hạ bút như có thần cảnh giới, linh vật cũng không phải là chỉ có tâm cảnh. Nho môn sở tu tự thân quyển sách, cũng thị phi cùng không vừa tăng lên. Còn có đặc thù cảnh giới chiến đấu pháp Nga. Thạch Đầu Tử cười ha hả nói, thân hình chợt lóe, túng nhảy đến trong hư không. Một tay một cái di động, hắn bản mạng quyển sách, hiện lên ở hắn trước người. Mọi người như vậy đánh giá, thật là hoảng sợ, hắn quyển sách, cư nhiên đã đạt tới địa tiên cực phẩm độ cao. So với tối cao á thiên phẩm cảnh giới, cũng gần chỉ là một bước xa mà thôi. Nói cách khác, trừ bỏ Tử Lộ Môn lưu lại kia bốn kiện bảo bối bên ngoài. Ở đây liền số hắn quyển sách cường đại nhất. Nhan hồi thánh sư xem ở trong mắt, cũng là vạn phần sai biệt, bất quá đại gia ngẫm lại cũng liền sáng tỏ, hạ bút như có thần nhân ra đều làm được, quyển sách hệ thống tự mình cố gắng như thế, cũng không có gì hảo kỳ quái, chính là chiêu thức ấy, nói sinh vài người liền lược hiện một chút hoảng hốt, đáng tiếc, bọn họ con đường đã tới rồi này một bước, không có lùi bước lý do. Nghĩ lại đấu hồn thú tồn tại, chính mình đám người vẫn là rất có cơ hội, ổn định một chút nội tâm cảm xúc sau, nói sinh lại lần nữa nói, xem ra, sư đệ chỉ điểm, vẫn là khẳng định phải có, sư phó, người lão cảm thấy so đấu tiếp tục nhưng hảo, đương nhiên là hẳn là tiếp tục, tuy rằng ta là các ngươi sư phó, cũng sẽ không ngăn cản các ngươi chi gian ước định chi chiến. Nhưng là, không thể xuất hiện thương vong, đây là nhất quán chết quy củ, đặc biệt là Thạch Đầu Tử, thủ hạ phải có đúng mực biết sao. Hộp lộ thánh sư này đoạn lời nói, cư nhiên là ở phân phó Thạch Đầu Tử thủ hạ lưu tình. Ha, nguyên lai tại đây vị cao thủ xem ra, Thạch Đầu Tử tuyệt đối tất thắng, đương nhiên, cũng có thể nhìn ra được. Tử Lộ thánh sư đối đệ tử thực hào, này mấy cái lòng dạ lược có hẹp hòi đồ đệ, hắn là giống nhau quan ái, tôn sư mệnh, thỉnh, khiến cho ta nói tính, trước tới lĩnh giáo một vài, cơ hồ ở Tử Lộ thánh sư giọng nói rơi xuống đất thời điểm. Nơi đây sáu người, cũng đi theo bay lên trong hư không, nói tính, làm cái thứ nhất thử giả. Dẫn đầu đi tới Thạch Đầu Tử trước người, thỉnh chiêu, sư huynh trước hết mời, Thạch Đầu Tử tự có thể thấy được chiêu hủy đi chiêu. Mọi người chú ý bên trong, đã tiến vào quá hạ bút như có thần cảnh giới Thạch Đầu Tử. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập vô cùng tự tin, một tay nhẹ nhàng một cái hư không dẫn động, càng là mang theo vô biên mây tía lĩnh vực, đem khắp hư không. Bao phủ ở chính mình hơi thở dưới, dùng tới vị giả thái độ, đối mặt nói tính vị này luyện thần đỉnh tồn tại, nói tính giờ này khắc này tâm tình, chính là thập phần thận trọng, rõ ràng thực lực của chính mình cao hơn thạch đầu tử suốt 10 cái tiểu cảnh giới, chính là ở hắn mây tía bao phủ dưới, chính mình thế nhưng có một loại bị tuyệt đối áp chế cảm giác. Thật là vạn phần đáng sợ. Hơn nữa, hắn quyển sách chưa phát huy chút nào uy lực đâu. Nếu là toàn diện động thủ, bằng vào thực lực của chính mình, thật đúng là muốn tương đương có khó khăn cũng. Thạch đầu tử, thật thật đáng sợ, kia sư huynh, cũng không có gì hảo cố kỵ được. Tử khí đông lai, nói tính nếu thượng thủ, đã có thể không có bất luận cái gì có gan lưu thủ ý tứ. Vừa ra chiêu, chính là chính mình cường đại nhất tuyệt học, nho môn cơ hồ thống nhất đại chiêu. Tử khí đông lai, quyển sách từ thân thể bên trong hướng nhảy mà ra. Ở thạch đầu tử mây tía bao phủ dưới, ngạnh sinh sinh sáng lập ra chính mình một phương mây tía thiên địa. Càng là ở sau đó, quyển sách đón gió mà trường, thành tựu mấy trượng phạm vi, lấy thái sơn áp đỉnh tư thái. Đối với thạch đầu tử mãnh áp mà xuống, đối mặt này hết thảy thạch đầu tử, khóe miệng gợi lên càng thêm tự tin tươi cười. Lúc trước ở mênh mông sơn thời điểm, chính mình đối phó lối đi nhỏ không? Lời nói thật nói, đạo không tuy rằng người hỏng rồi một chút, nhưng là hắn thiên phú, giá trị tuyệt đối đến tán thành. Trước mắt nói tính, căn bản liền đạo không bảy tầng lực lượng đều không có. Hiện giờ đã liền thăng là cái tiểu cảnh giới, càng linh vật nho môn sở hữu phe phái lực lượng căn cơ thạch đầu tử. Sao lại đem đối phương đặt ở trong mắt đâu? Khởi, lui, vô cùng đơn giản hai chữ, tự thạch đầu tử trong miệng truyền lại mà ra. Hắn liền tử khí đông lai loại này chiêu số đều không có sử dụng. Chính là đem chính mình cực phẩm quyển sách vận hành mà ra. Lòng bàn tay hướng lên trên một thác, quyển sách nhìn như khinh phiêu phiêu, hỗn vô lực nói, bay lên trong hư không, đón nhận mấy trượng lớn nhỏ địa phương quyển sách mà đi. Nét có loại con kiến hám đại thụ cảm giác, chính là ở đây mọi người, tuy cũng không dám xem thường thạch đầu tử nho nhỏ quyển sách, bởi vì nó phẩm cực cao, hơn nữa trong đó mây tía nồng đậm cô đọng đến cực điểm, liền tính không cần chiêu số, cũng so đối phương mấy trượng kể chuyện phảng phất muốn cao minh rất nhiều bộ dáng. Kế tiếp, liền cũng ở mọi người chú ý dưới, hai bổn cự thư va chạm vừa ra, ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn, làm không trung bên trong mây tía tường vân quay cuồng không thôi. Kết cục sao? Tựa hồ ở đại đa số người đoán trước trong vòng, thạch đầu tử nho nhỏ quyển sách, dễ như trở bàn tay liền đem đối phương mấy trượng kể chuyện. Và chạm lăng không lùi lại đi ra ngoài, một lần nữa hóa thành nguyên bản bộ dáng, về tới nói tính trong tay, mà nói tính, bị này lực phản chấn một áp, cả người cùng trong hư không, liên tiếp lùi 100 mét mới vừa rồi dừng lại. Sắc mặt xanh trắng một trận hiện lên, hiển nhiên thập phần khó chịu. Quan trọng nhất chính là, nói tính cúi đầu như vậy vừa thấy, chính mình quyển sách, cư nhiên mây tía nghiêm trọng ảm đạm rồi đi xuống. Xem ra cùng đối phương quyển sách liều mạng, đã bị cao đẳng phẩm cấp đánh sập. Bất quá, hắn vẫn chưa có hiện tại lùi bước ý tứ. Đấu hồn thú khởi động cũng không thích hợp ở ngay lúc này bắt đầu. Hiểu rõ hành động, còn không có đạt tới đã định hiệu quả. Nhìn đối diện đôi tay lưng đeo phía sau thạch đầu tử, nói tính một tay lại lần nữa một cái lôi kéo, một thanh màu xanh lá bảo kiếm, đồng dạng xuất hiện ở hắn trong tay. Cùng lúc trước đạo không sử dụng cơ bản vô nhị. Sư đệ, người quả nhiên là thiên hạ vô song thiên tài. Bất quá, thắng bại còn cũng còn chưa biết. Phải biết rằng nho môn cũng có đứng đầu kiếm pháp, ngươi lại không có thời gian thành thư sinh kiếm đi. Nói tính trở về tự tin nói. Thạch đầu tử không tỏ ý kiến, cười cười, trong tay bản mạng quyển sách xoay ngược lại một chút, cuốn thành một cái thẳng ống, phảng phất trong tay đoàn côn sau mới vừa nói, bản mạng chi bảo tuy rằng không phải vũ khí sắc bén, lại chưa chắc so sư huynh thư sinh kiếm kém đi. Cứ việc đến đây đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.